Trọng sinh thành nữ phụ phản diện. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chị em Hứa Khuynh Thành đã đặt chân đến Hạ Gia sau khoảng 15 phút di chuyển bằng xe ô tô Aya. Tính cả kiếp trước thì đây là lần đầu tiên Hứa Khuynh Thành cô trốn học như vậy. Cảm giác này, coi bộ cũng không tệ ha. Vì Hạ Cẩm Nhọc là người điều hành của Hạ Thị nên phải có mặt ở tập đoàn thường xuyên để điều hành các cuộc họp. Nổi tiếng là người mang danh hiệu, nhan sắc vẹn toàn. Sau khi Hạ Linh Hoa, mẹ của nữ chính, mất thì bà đã trở thành tân chủ tịch của Hạ Thị mà không phải chịu bất cứ sự phản đối nào từ các vị cổ đông. Nhờ trí thông minh và cái nhìn đúng đắn về tương lai, và đã vực Hạ Thị dậy từ một tập đoàn sa đà sắp phá sản thành một tập đoàn gần như đứng đầu cả nước và quốc tế. Chậc chậc, đúng là gì của Hứa Khuynh Thành coi có khác. Không chỉ tài giỏi mà còn dịu dàng. Đúng là number one mà. Chị à, mình vào nhà thôi. Ừ đi thôi, nói rồi hai chị em cùng nhau vào nhà. Bây giờ là 12 giờ trưa. Đúng vậy, là 12 giờ trưa và hai chị em cô đang rất đói bụng. Nhưng điều đáng phải nói là, hôm nay đầu bếp của Hạ Gia đã nghỉ phép rồi. Trời ơi, sao lại đúng vài hôm nay chứ? Khải Thiên khi biết được tin thì có chút bất ngờ. Làm sao đây, hôm nay đầu bếp nghỉ phép mất rồi. Hay chúng ta gọi đồ ăn nhanh nha chị. Hứa Khuynh Thành nhớ khi mình còn là Tiêu Tịnh Nhu đã từng ăn rất nhiều đồ ăn nhanh. Bởi vậy cô phải nhập viện do viêm loét dạ dày. Từ đó, cô mới lập ra một chế độ ăn uống hợp lý cho bản thân. Ừ thì bây giờ là Hứa Khuynh Thành mà. Đâu phải là cô ở kiếp trước đâu nên đâu có sợ bị đau bụng. Cơ mà vậy thì cũng không được. Đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe và cô sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng tới em trai. Hứa Khuynh Thành từ chối. Thôi không nên đặt đồ ăn nhanh đâu. Để thay vào đó thì chị sẽ nấu cho em ăn. Em muốn ăn món gì? Hứa Khải Thiên kinh ngạc nhìn chị mình. Chị biết nấu ăn sao? Tất nhiên rồi. Sởi kiếp trước Hứa Khuynh Thành cô đây chính là được nhận nuôi bởi một gia đình quý tộc gia giáo đấy nhé. Hơn nữa đây còn là gia tộc làm việc trong thế giới ngầm nữa cơ. Vậy nên từ chuyện học hành, nấu ăn, bắn súng, đua xe, may vá, V và M đối với Trụy thì dễ ngư chờ bàn tay. Trụy đây trở thành nhà văn vì bị cha mẹ nuôi ruồng bỏ thôi chứ từ nhỏ Trụy đây cũng được đào tạo như một đặc vụ, điệp viên siêu hạng đấy nhé, chỉ là không muốn thể hiện ra thôi. Hứa Khải Thiên vui vẻ ngồi vào bàn nói, em muốn ăn spaghetti, bánh muffin sô-cô-la và uống cả coca nữa. Được, tôi đã rõ yêu cầu của quý khách rồi. Vui lòng chờ một lát, Hứa Khuynh Thành mặc tạp dề vào, sắn tay áo lên rồi bắt đầu trổ tài. Trước tiên cô luộc mì ý với một chút muối trắng và dầu ăn để tay thêm hương vị. Trong lúc chờ mì chín thì cô bắt đầu chuẩn bị bột để làm bánh muffin. Thao tác đong bột, trộn bột đều diễn ra nhanh gọn nên chẳng mấy chốc đã đến công đoạn nướng bánh. Cho bánh vào khuôn giấy rồi rắc vài hạt sô-cô-la chip lên, Hứa Khuynh Thành bỏ bánh vào lò và bắt đầu nướng. Quay trở lại với món mì, sau khi mì chín, Hứa Khuynh Thành chắt hết nước mì đi rồi để cho mì nguội bớt. Cô thái cà chua, hành tây, hành tím rồi bỏ vào xào chung với vài lát bơ. Mùi thơm bốc lên khiến cho cả Coi lẫn Khải Thiên đều cảm thấy thèm nhỏ dãi. Xòa ra đến khi cà chua nát ra, Hứa Khuynh Thành bì thịt bì bằm vào rồi tiếp tục đảo đều. Sau đó cô cho thêm tương cà, nước và đợi khi sốt sệt lại thì tắt bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bày biện trên đờ ý là món mì ý đẹp mắt cùng với những chiếc bánh muffin thơm ngon, ly coca mát lạnh, hai chị em cô bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình. Vừa đưa một miếng mì vào miệng, Hứa Khải Thiên tấm tắc khen. Chị à, món này siêu ngon luôn á, đây là món mì ý ngon nhất em Tùng được ăn. Nhìn đi em trai vui vẻ như vậy thì cô cũng vui lây. Hai chị em ngồi kể với nhau rất nhiều chuyện. Câu chuyện về cuộc sống của họ khi chỉ còn một mình và những khó khăn cả hai đã gặp phải. Tuy nhiên trong lúc giữa bữa ăn, ngoài cổng lớn Hạ Gia bỗng vang lên những tiếng quát thái của một người đờ nắp ông lớn tuổi. Hứa Khuynh Thành, mày ra đây ngay cho tao, cách trương.